Siêu cấp tiên ý. Tác giả. Ngũ Trí. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 630. Gặp lại Đàm Thanh. Vốn cho rằng đi ra khỏi biệt thự của Trương Văn Trọng, ác mộng xem như có thể kết thúc. Nhưng Vương Huyền Sử cùng đám đệ tử rất nhanh liền biết ác mộng cũng không được kết thúc như vậy. Bởi vì linh lực bị Trương Văn Trọng dùng một loại thủ pháp đặc thù phong ấm, cho nên Vương Huyền Sử cùng đám đệ tử cũng biến thành người thường, không còn khả năng dựa vào đạo pháp viễn độn chung quanh, chỉ có thể dùng phương pháp đi bộ rời khỏi tiểu khu biệt thự Hải Vận. Ngay khi bọn hắn vừa đi tới cửa lớn của tiểu khu, chuẩn bị nối đuôi nhau đi ra ngoài, các nhân viên an ninh tìm tòi khắp tiểu khu cũng không có kết quả, cũng trùng hợp ngay lúc này quay về phòng trực ban ngay cửa tiểu khu. Lúc này tâm tình các nhân viên an ninh đều có vẻ ác liệt, đây cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Vô luận là ai ở đêm hôm khuya khoang bị đánh thức, lại đi trong gió lạnh hao tâm tốn sức tìm tòi một phen nhưng không có kết quả, chỉ sợ tâm tình cũng không tốt lên nổi. Huống chi bởi vì chuyện phức gì xảy ra trong buổi tối hôm nay, bọn họ còn bị người cách cứ không ngừng, lửa giận trong lòng thật sự cuồn cuộn tràn đầy a. Thẳng đến lúc này còn có bảo an đang tức giận lầm bầm. Chuyện này thật sự là quá cổ quái, mọi người trong tiểu khu đều nghe được tiếng đánh nhau, thế nhưng chúng ta đã tìm tòi hết các góc, nhưng chút dấu vết cũng không phát hiện, chẳng lẽ thực sự là thứ sơ bẩn gì đang quấy phá sao? Ngay lúc này, đội trưởng đang đi trước đội ngũ, một chân đã bước vào phòng trực ban đột nhiên dừng chân lại, trừng lớn hai mắt nhìn phương hướng cửa lớn tiểu khu, miệng tràn đầy kinh ngạc, "Gì?" một tiếng chỉ về cửa lớn. Giọng nói khẩn trương mà kích động kêu lên: "Các cậu mau nhìn đó, đó là người phải không?" Theo phương hướng tay chỉ của đội trưởng nhìn lại, các nhân viên an ninh rất nhanh thấy được đám người Vương Huyền Sử. Sau thoáng chần chờ họ liền ồn ào phát biểu ý kiến: "Hẳn là người A, bọn họ đều có bóng. Bọn người này nhìn qua mặt mũi bầm dập, trên người còn mang thương tích, vừa rồi động tĩnh bên trong tiểu khu khẳng định do bọn hắn lăn qua lăn lại làm ra. Thật không biết vừa rồi bọn người này núp chỗ nào, không ngờ tránh thoát sự tìm tòi của chúng ta. Nhưng ông trời phù hộ, nhượng chúng ta lúc này gặp được bọn hắn." Sau khi xác định đám người đi ra cửa tiểu khu là người chứ không phải dược, sự kinh khủng trong lòng các nhân viên an ninh nhất thời cũng biến mất sạch, chỉ còn lại đằng đằng lửa giận. Đội trưởng bảo an túm chặt gậy cảnh sát trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các anh em, chính là bọn người kia làm hại chúng ta đêm hôm khuya khoang phải chạy khắp tiểu khu, chính là bọn người kia làm hại chúng ta bị trách cứ, mọi người nói, nên làm gì bây giờ?" Biểu tình các nhân viên an ninh lúc này không khác gì hắn, đều nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đám người Vương Huyền Sử, ánh mắt như muốn giết người. Lúc này bọn họ trăm miệng một lời giống ra một câu: "Trước tiên đánh bọn hắn thành đầu heo, sau đó báo cảnh sát bắt bọn hắn. Vậy còn chờ cái gì? Lên tấu bọn hắn." Đội trưởng bảo an giống lên một tiếng, cơ cảnh côn trong tay, dẫn đầu nhằm phía đám người Vương Huyền Sử. Những bảo an còn lại cả đám như mãnh hổ xuống núi, như sói đói chụp mồi theo sát phía sau hắn gào thét nhằm về phía đám người Vương Huyền Sử. Lúc vừa mới bắt đầu, đám người Vương Huyền Sử thật không đem đám bảo an đặt trong mắt. Dù sao bọn hắn đã từng là người tu chân cao cao tại thượng, đừng nói là mười mấy bảo an, coi như là 100 quân nhân được huấn luyện cũng chỉ phất tay là có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là bọn hắn hiển nhiên đã quên linh lực trong cơ thể đã bị Trương Văn Trọng phong ấm. Giờ khắc này bọn hắn không còn linh lực, cũng không có gì khác với người thường. Một đệ tử nhất Nguyên Đạo Tông thậm chí lộ vẻ mặt chẳng đáng nhìn các nhân viên an ninh đang lao tới ngoắc tay, khiêu khích kêu gào: "Một đám phàm phu tục tử còn dám gọi nhịp với chúng ta. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Cũng tốt, để chúng ta đem sự tức giận hôm nay đều phát tiết trên người các ngươi đi." Phanh! Một tiếng đánh nặng nề chợt vang lên, một gã bảo an cầm cảnh côn trong tay đánh thẳng lên trên mặt tên đệ tử, đánh tới máu mũi hắn bay ngang, đồng thời cũng làm hắn phát thông một tiếng liền té xỉu trên mặt đất. Thẳng đến lúc hôn mê, tên đệ tử còn tràn đầy nghi hoặc trong lòng thầm nói: ta là người tu chân nha, thế nào lại bị phàm phu tục tử đánh bất tỉnh? Đám người Vương Huyền Sử còn chưa kịp tỉnh táo lại từ biến cố này, những bảo an như sói như hổ cũng đã lao tới trước người bọn hắn, quơ cảnh côn trong tay đổ ập chút xuống người bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên lại vang vọng tiểu khu biệt thự. Tuy rằng từ nhân số mà nói, đám người Vương Huyền Sử chiếm cứ thượng phong tuyệt bối, có tới 30 người. Nhưng vừa rồi bọn hắn mới bị thủ hạ yêu quái của Trương Văn Trọng đánh một trận, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, lúc này có khả năng phát huy ra sức chiến đấu tự nhiên là đại suy giảm, linh lực mất hết càng làm sĩ khí hạ thấp. Mà bên bảo an trong lòng nghẹn một ngụm lửa giận cùng oán khí, sĩ khí chiến đấu dâng cao tới cực điểm. Cho nên trận chiến này vừa đánh lên, đám bảo an đã đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Trận tranh đấu này tự nhiên lại lần nữa làm những cư dân trong biệt thự thật bất mãn. Nhưng khi bọn hắn nghe nói là do bảo an tìm được kẻ phạm tội lẻn vào tiểu khu, nhất thời đều chi trì, đều cầm theo gậy gộc chạy khỏi nhà đi tới cửa tiểu khu, gia nhập vào trong đội ngũ, đánh chó rơi xuống nước. Có những cư dân gia nhập, nhân số tăng lên, từng tên đệ tử nhất nguyên đạo tông đều phải chịu thế tiến công mãnh liệt của 3-4 cư dân liên thủ. Trận tranh đấu nghiêng về một phía, vẫn duy trì liên tục cho tới khi cảnh sát đến mới kết thúc. Thấy cảnh sát, đám người Vương Huyền Sử như nhìn thấy thân nhân, gào khóc nhào tới, há mồm kêu lên một câu mà họ chưa từng dám nghĩ mình sẽ nói: cảnh sát thúc thúc thân ái, các ngươi rốt cuộc tới, van cầu giúp chúng ta. Đám người Vương Huyền Sử rất nhanh đã bị áp lên xe cảnh sát. Ngồi bên trong xe cảnh sát, nhìn những cư dân cùng bảo an còn chưa tán đi, đám người Vương Huyền Sử nhìn không được dùng mình, cõi lòng đầy sợ hãi nói: tiểu khu này thực sự quá kinh khủng, bọn người này thực sự quá bạo lực. Kinh lịch của bọn hắn tuy rằng Trương Văn Trọng không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng từ trong miệng Tam Túc Ô cũng biết được đại khái. Nhàn nhạt cười, hắn nói: đám người tu chân này luôn luôn nghĩ mình rất cao quý, coi thường người thường. Lúc này để cho bọn hắn chịu một chút vị đắng cũng thật không sai. Từ lúc bọn hắn rời đi, Vưu Giai cùng mọi người đều đi ra khỏi phòng. Lúc này Vưu Giai đi tới bên người hắn, cao mày nói: Văn Trọng, những người này dù sao cũng là đệ tử nhất nguyên đạo tông. Nhất là lão đầu kia còn là trưởng lão của họ. Bọn họ nếm khổ nhiều trong tay chúng ta, có thể sẽ làm tức giận nhất nguyên đạo tông. Không chờ nàng nói hết lời, hắn lại cười cắt đứt lời nàng: em đang lo lắng bọn họ sẽ đến báo thù. Không sai. Vưu Giai gật đầu đáp: nhất nguyên đạo tông dù sao cũng là tông phái thiên tự hào, thực lực mạnh hơn chúng ta rất xa. Dù Văn Trọng anh có lợi hại thế nào, cũng không thể dùng lực bản thân đi chống cự cả một tông phái thiên tự hào, đúng không? Em nói không sai, với thực lực hiện tại của anh, đích thật không thể nào chống lại một tông phái thiên tự hào. Trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ mỉm cười. Nhưng em cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì nhất nguyên đạo tông không những sẽ không báo thù cho đám người Vương Huyền Sử, thậm chí còn sẽ đến nhận lỗi, đưa ra thỉnh cầu cùng chúng ta đạt thành quan hệ đồng minh. Điều này khả năng sao? Không chỉ có Vưu Giai, dù là trên mặt mấy người Trương Trạch Thủy cũng đều xuất hiện biểu tình hoài nghi. Hắn cũng không tiếp tục giải thích mà cười nói một câu: không tin sao? Vậy để chúng ta chờ thử xem. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày sau bên nhất nguyên đạo tông cũng không có nửa điểm đáp lại, cũng không biết đám người Vương Huyền Sử có thuận lợi trở lại Lạc Sơn hay không. Sáng hôm nay, Trương Văn Trọng cũng như ngày thường, lái xe đến phòng y tế. Nhưng không như ngày thường, con đường vốn luôn thông suốt xe cộ, hôm nay lại bị kẹt xe cứng ngắc. Ngay lúc kẹt xe, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang cưỡi xe máy từ trong dòng xe cổ chen chúc xuyên toa chạy qua. Hắn vội vã thò đầu ra khỏi cửa sổ xe kêu to: "Tiểu Đàm!" Người cưỡi xe máy chạy nhanh như bay qua không phải ai khác, chính là nữ cảnh bá Vương Hoa đã lâu không gặp, Đàm Thanh. Nghe tiếng gọi của hắn, Đàm Thanh thắng xe, dừng trước đầu xe hắn mấy thước, quay đầu nói: "Trương Cả, là anh gọi tôi sao, tôi còn tưởng là ai?" Hắn hỏi: "Cô vội vã như vậy, làm gì thế? Lẽ nào phía trước xảy ra chuyện gì sao?" "Đích thật là đã xảy ra chuyện." Đàm Thanh gật đầu nói, nhưng bởi vì nơi này còn có người ngoài, nàng cũng không đem chuyện cụ thể nói ra, chỉ nói: "Sự tình tương đối khẩn cấp, tôi phải nhanh đến đó. Có gì muốn nói chúng ta nói sau nhé." Hắn nói: "Tôi đi với cô, nói không chừng tôi có thể giúp đỡ. Dù sao nơi này bị kẹt xe, chuyện của các vị còn chưa xử lý thì con đường này vẫn không thể khôi phục lại được." Đàm Thanh cũng không cự tuyệt, trái lại sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Anh muốn đi dĩ nhiên hay quá, chuyện này anh thật sự có thể giúp đỡ được đó a." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 631. Vụ án bắt cóc đả thương người rủ dị. Cưới xe máy chạy tới nơi phát sinh sự kiện, ngoại trừ Đàm Thanh còn có vài người kỹ thuật lái xe của họ khá tốt, dù trên con đường kẹt xe chật chội vẫn có thể chuẩn xác luồn lách xuyên qua, một đường nhanh như chớp hướng tới chỗ phát sinh sự kiện. Trương Văn Trọng ngồi ở phía sau thừa cơ hội này hỏi Đàm Thanh: "Tiểu Đàm, phía trước suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là tai nạn xe cổ sao? Nếu như tôi không nhớ lầm, cô là đội trưởng đội hình cảnh, dù có xảy ra tai nạn xe cổ cũng không cần cô đi xử lý à? Lẽ nào cô lại làm ra sai lầm gì, bị tước quyền nữa rồi?" Thảo nào hắn sẽ có hoài nghi như vậy, dù sao Đàm Thanh cũng từng có viết xe đổ trước kia. Bất quá mấy vị hình cảnh lái xe phía sau lại hoảng sợ nhảy dựng. Tuy rằng bọn họ cũng đều nhận thức hắn, đồng thời cũng biết hắn là bạn của Đàm Thanh, thế nhưng bọn họ càng biết đã từng có mấy tên đuôi mù ngay trước mặt Đàm Thanh nói ra những lời tương tự như vậy, đổi lấy kết quả cũng thật thê thảm. Trương tiên sinh chỉ sợ phải nếm khổ đầu. Vài viên hình cảnh liếc mắt nhìn nhau, đều trong ánh mắt đối phương nhìn thấy được ý tứ tương đồng. Đồng thời bọn họ cũng không hẹn cùng làm tốt chuẩn bị, một khi Trương Văn Trọng bị Đàm Thanh đá xuống xe, bọn họ có thể đúng lúc giúp đỡ. Dù sao Trương Văn Trọng không chỉ là y học gia nổi danh trong ngoài nước, đồng thời còn là bạn của họ. Nếu như thấy chết mà không cứu, thế nào cũng không thể nói nổi a. Thế nhưng sự tình phát triển lại vượt ngoài dự liệu của họ. Đàm Thanh không những không tức giận, càng không đá hắn xuống xe máy, trái lại còn quay đầu hờn giận liếc mắt bất mãn nói: "Trương ca, nghe lời anh nói, lẽ nào trong mắt của anh tôi luôn là người hay phạm sai lầm sao?" Trương Văn Trọng còn đỡ, mấy hình cảnh ngày thường hay bị Đàm Thanh quát nạt cũng bị biểu tình và phản ứng của nàng làm chết khiếp. Có một người trong đó thậm chí run cả tay lái, suýt chút đâm vào một xe khác. Bọn họ phản ứng mạnh như vậy cũng rất bình thường. Dù sao Đàm Thanh vốn nổi danh là nữ bảo long trong hệ thống cảnh sát Ung Thành, thậm chí cả tỉnh Thiên Nam. Một sinh vật tiền sử đáng sợ như vậy không ngờ lại toát ra dáng dấp nữ nhân thẹn, mấy người lập tức bị hách choáng váng. Điều này sao có thể? Đàm đội thế nào lại có thể làm nũng? Đây là ảo giác. Không sai, đây nhất định là ảo giác. Thượng đế, Phật tổ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đàm đội là nữ bảo long, thế nào lại có một mặt nữ tính hóa đến như vậy? Lẽ nào đây là điềm báo xảy ra tận thế hay sao? Lẽ nào đàm đội chúng ta phải không? Bằng không sao đột nhiên thay đổi thành người khác như thế? Hoàn hảo những lời này đều lầm bầm trong lòng bọn họ, cũng không có nói ra miệng. Bằng không chỉ sợ Đàm Thành thật sự biến thành nữ bảo long, đánh cho bọn họ một phen tơi tả. Đàm Thanh cũng không biết thủ hạ đang suy nghĩ gì, sau khi hờn dỗi oán giận một câu, nàng liền đem chuyện xảy ra phía trước nói cho Trương Văn Trọng. Chúng tôi nhận được báo nguy, nói có một tên đột nhiên cầm dao chạy vào trung tâm liên hoa, sau khi chém bị thương vài người, lại bắt cóc con tin xuất hiện trên đường cái. Cho nên những con đường đến trung tâm liên hoa đều đã bị kẹt cứng. Trương Văn Trọng thật không ngờ phía trước lại phát sinh loại chuyện này, không khỏi kinh ngạc hỏi. Người kia vì sao lại làm vậy? Thất bại tình cảm, trả thù xã hội. Đàm Thanh lắc đầu hồi đáp. Bây giờ còn nói không rõ ràng, tất cả chỉ chờ chúng ta tới hiện trường mới biết được. Một đường chạy nhanh như điện chớp, rất nhanh đã đến hiện trường phát sinh vụ án. Trung quanh trung tâm liên hoa sớm đã được kéo cảnh giới tuyến, nghiêm cấm dân chúng đến gần để tránh việc tạo thành kích thích tinh thần cho hung thủ, do đó dẫn phát ra hậu quả nghiêm trọng. Tình huống thế nào? Sau khi dừng xe, Đàm Thanh lập tức dẫn đầu chạy tới. Tình huống không tốt lắm. Người kia biểu tình nghiêm túc hồi đáp. Tuy rằng hung thủ chỉ một người cầm một sao, nhưng hình như là một người tập võ, thân thủ mẫn tiệp, xuất thủ quả đoán tàn nhẫn. Hiện tại hắn đã bắt cóc 10 nhân viên công tác trong trung tâm liên hoa cùng 3 người qua đường, mà trên người con tin đều có vết thương, trong đó có 2 người thương thế tương đối nặng. Theo nhân viên y tế tại hiện trường phán đoán, tùy thời đều có khả năng nguy hiểm sinh mạng. Tuy rằng đã sớm ngờ tình huống nơi đây không tốt, thế nhưng khi nghe được hồi báo, vùng lông mày của Đàm Thanh cao chặt lại. Sau thoáng trầm ngâm, nàng lại hỏi: chuyên gia đàm phán đâu? Có đi tới nói chuyện, xem thử có thể để hung thủ thả hai con tin thương thế nặng hay không? Người kia thở dài, hồi đáp: nói qua rồi, thế nhưng tên hung thủ căn bản không thèm nhìn chuyên gia đàm phán. Vô luận chuyên gia nói thế nào, hắn vẫn không nghe, cũng không nói điều kiện gì. Đồng thời người của chúng ta một khi có ý đồ tới gần, người kia sẽ không chút do dự hướng con tin động thủ. Vùng lông mày Đàm Thanh cao càng chặt hơn, lại hỏi: tay súng bắn tỉa đâu? Có thể nghĩ biện pháp đánh gục tên hung thủ. Người nọ lại đáp: tên kia phi thường xảo hoạt, đem đầu giấu bên trong con tin, tay súng bắn tỉa không nắm chắc, ở tình huống không tổn thương con tin mà đánh gục được hắn. Đây thật đúng là phiền phức. Đàm Thanh cau mày nói, từ vị trí của nàng tuy có thể nhìn thấy hung thủ, nhưng đúng như lời viên cảnh sát, hung thủ thật xảo hoạt, mượn địa hình và con tin ngăn chặn toàn bộ phương vị ngắm bắn. Ngay lúc này Lý Chiêu Dương cũng đã vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy Đàm Thanh liền hỏi ngay tình huống hiện trường. Đàm Thanh vội đem chuyện mình vừa nghe được hướng Lý Chiêu Dương thuật lại một lần. Lại đem mấy viên cảnh sát kinh nghiệm phong phú triệu tới, vé vào nhau thương nghị đối sách. Chỉ tiếc một phen thương nghị xuống tới, bọn họ không có đối sách nào, trái lại vùng lông mày càng cao chặt lại. Tên hung thủ thật sự quá xảo hoạt, muốn không làm tổn thương con tin mà bắt hay đánh gục hắn, hầu như không có khả năng. Mà đi qua thủ đoạn đàm phán để hắn lộ ra kẽ hở, cũng không có khả năng lứng theo tình huống hiện tại. Đối mặt với loại tội phạm này, thật làm kẻ khác vướng tay chân. Đến tột cùng nên làm gì mới tốt? Nghi vấn như nhau hiện tại đang tràn đầy trong lòng mọi người, quả nhiên làm bọn họ đau đầu không ngớt. Ngay khi nhóm người Đàm Thanh đang thương nghị làm sao đối phó tên hung thủ, Trương Văn Trọng bị bọn họ lãng quên, đang híp mắt quan sát tên hung thủ giấu sau những con tin. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy tên hung thủ, hắn đã nhạy cảm nhìn thấy một lũ yêu khí tà ác tiềm tàng trong cơ thể tên kia. Nói cách khác, tên hung thủ dù không phải là yêu ma, nhưng lại bị yêu ma đầu độc. Chỉ là không biết vì sao hắn lại gióng trống khua chiêng ở trong thành thị bắt cóc đả thương người. Rất nhanh, hắn đã phát hiện một chuyện không tầm thường, thậm chí có thể xưng là cử động tưởng gì. Con tin hắn kèm cũng không dừng một chỗ, mà lại di động liên tục. Chỉ là khi hắn di động, con đường di chuyển cùng con tin hiểm hộ, làm những tay súng bắn tỉa vốn không dám nổ sung. Đương nhiên hắn cũng không phải vì chuyện này mà kinh ngạc. Làm hắn kinh ngạc là từng bãi vết máu lưu lại trên mặt đất. Mặc dù trong mắt đại bộ phận dân chúng, vết máu kia rất lộn xộn, không có ý nghĩa. Nhưng trong mắt hắn, vị trí từng vết máu rõ ràng là cố ý làm ra, trải qua thiết kế tỉ mỉ, hắn cau mày bước tới. Một người dẫn đầu mở miệng nhìn Trương Văn Trọng quát lớn: "Anh là ai? Anh muốn làm gì? Trở về, nhanh trở về cho tôi. Chuyện này giao cho tôi đi làm." Hắn quay đầu không nhìn vị cục phó, chỉ nhìn Đàm Thanh nói: "Tin tưởng tôi, tin tưởng anh. Dựa vào cái gì để chúng tôi tin tưởng anh? Anh cho anh là ai? Siêu nhân sao?" Vị phó cục không nhận ra hắn, nghiến răng nghiến lợi hét lên, hận không lập tức xông lên túm hắn quay trở về. Đàm Thanh đưa tay ngăn cản hắn, nói: "Để anh ấy đi thôi, có thể anh ấy thực sự cứu được con tin." "Có thể." Cục phó kia cười nhạt: "Đàm đội, người xính anh hùng ngu ngốc này là người của cô sao? Nếu như xảy ra vấn đề, do đội của cô gánh trách nhiệm. Tôi xem các người làm sao gánh nổi. Anh ấy không phải người của chúng tôi." Thấy viên cục phó vô lễ với Trương Văn Trọng, Đàm Thanh cũng có chút giận nói: "Mặt khác tôi muốn nói cho ông, ảnh không phải là tên ngu ngốc gì, anh ấy là Trương Văn Trọng, là y học gia nổi danh có quân hàm thiếu tướng, đồng thời còn là bạn của chúng tôi. Những đại án trước kia đều do anh ấy trợ giúp phá án. Có thể những vụ án ông đã phá gom lại cùng một chỗ còn không bằng anh ấy đâu." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 632. Bốn người béo hòa thượng trở về. Vị cục phó bị lời nói của Đàm Thanh làm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, giống như sắc mặt khi học hí kịch diễn xuất. Nếu không bởi vì hắn nghe nói qua hung danh của Đàm Thanh, nếu không bởi vì hắn đánh không lại Đàm Thanh, chỉ sợ hắn đã sớm nổ bạo. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành đưa mắt nhìn về phía Lý Chiêu Dương cầu viện nói: "Lão Lý, tiểu Đàm cùng tiểu tử kia hồ đồ thì cũng thôi, sao anh không ngăn lại? Nếu như xảy ra vấn đề, ai tới gánh chịu trách nhiệm này?" Làm cho hắn thật không ngờ chính là Lý Chiêu Dương chẳng những không trách cứ Đàm Thanh, cũng không ngăn lại tên tiểu tử không biết tốt xấu kia, lại lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, bất mãn hừ một tiếng, nói: "Nghiêm cục phó, đừng lo lắng, nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm do tôi gánh chịu tuyệt đối sẽ không liên lụy đến con đường làm quan của ông." Nghiêm cục phó cũng không nghĩ tới lời nói của Lý Chiêu Dương cũng mùi thuốc súng mười phần, không khỏi nhíu mày nói: "Anh..." Lý Chiêu Dương cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, giành trước nói: "Nghiêm cục phó, ông vừa mới đến cho nên không biết sự lợi hại của Trương tiên sinh. Phải biết rằng, ngày trước ba người Tiêu Hà phạm nhiều án mạng bị truy nã trong phạm vi toàn quốc, do chính một mình hắn bắt được. Không chỉ như vậy, hắn còn am hiểu thuật thôi miên, năng lực công tâm so với chuyên gia đàm phán không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Do hắn ra tay, xác suất thành công khi giải cứu con tin chí ít ngoài 6 thành." Nói đến đây, hơi khựng lại, trên dưới quan sát Nghiêm phó cục một phen, mới tiếp tục nói: "Nếu như Nghiêm cục phó có biện pháp khác càng thỏa đáng, tôi sẽ gọi Trương tiên sinh trở về. Nếu như không, không ngại để hắn thử xem. Những con tin kia, nhất là hai con tin bị trọng thương, không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí được nữa." Nghiêm cục phó bị hai người nói làm vô cùng tức giận, nhưng không dám hướng bọn họ phát hỏa, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi ném một câu: "Sự tình hôm nay tôi sẽ viết báo cáo, hai người tốt nhất nên cầu khẩn tên tiểu tử này thực sự có thể thuận lợi cứu ra con tin. Nếu như xảy ra vấn đề gì, đừng mơ tưởng tôi sẽ gánh cùng mấy người. Ông còn không có tư cách để gánh chuyện này." Đàm Thanh lẩm bẩm nói. Lý Chiêu Dương tức giận trừng mắt nhìn nàng cười khổ nói: "Được rồi tiểu Đàm, cô im lặng đi, nào có ai nói chuyện với lãnh đạo như thế. Đàm Thanh lại dùng ánh mắt chẳng đáng quét nhìn Nghiêm Cục Phó, theo lời ngậm miệng lại, ngược lại quan tâm cử động của Trương Văn Trọng, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Trương ca, anh nhất định phải thành công nghĩ cách cứu viện con tin đi ra a. Cùng lúc đó, Trương Văn Trọng đã đi tới vị trí cách hung thủ 10 thước. Ở vị trí này, hắn dùng quan khí bát pháp ở ngay huyệt mi tâm hung thủ phát hiện ra một con yêu linh. Gọi là yêu linh, chính là linh hồn của yêu ma sau khi bỏ qua thân thể. Cũng như linh hồn hay nguyên thần khi người tu chân nhân loại binh giải. Không hề nghi ngờ, con yêu linh kia đầu độc điều khiển người này, khiến cho hắn trở thành một hung thủ rảo hoạt tàn nhẫn. Thấy Trương Văn Trọng từng bước tới gần, hung thủ ẩn thân trong nhóm con tin lập tức vung lên cây dao sáng loáng trong tay, không chút do dự hướng nữ sĩ mặc trang phục công sở chém tới. Trước đó cảnh sát cùng chuyên gia đàm phán cũng từng nếm thử tới gần hắn, nhưng do hắn không chút do dự đả thương con tin nên đành bị ép lui xuống. Thế nhưng hiện tại hắn đối mặt cũng không phải chuyên gia đàm phán, mà là Trương Văn Trọng. Ngay khi hắn vừa vung dao lên, vùng lông mày Trương Văn Trọng chợt nhướng lên, lớn tiếng quát: "Dừng tay!" Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Cục Phó cười nhạt lên châm chọc nói: "Ngu ngốc, nếu như kêu gọi đầu hàng hữu dụng còn tới phiên hắn kêu sao?" Nhưng một màn kế tiếp cũng làm Nghiêm Cục Phó mở rộng tầm mắt. Hung thủ vung con dao định chém người, không ngờ thật sự ngừng phát động tác. Đây là có chuyện gì? Nghiêm Cục Phó kinh ngạc mở to miệng, hắn vẫn nhớ kỹ, vừa rồi tên hung thủ này không hề chịu thỏa hiệp, nói gì cũng không nghe vào, thế nào hiện tại lại đột nhiên chuyển biến thái độ. Nghiêm Cục Phó tự nhiên sẽ không biết, vừa rồi Trương Văn Trọng không chỉ quát lên đơn giản như vậy. Ngay khi hắn nhướng mày, liền có một đạo linh lực tinh thuần từ trong hai mắt hắn bắn ra, chiếu vào trong mi tâm hung thủ, đem con yêu linh phong ấm vây khốn. Cùng lúc đó, trong hai chữ quát to của hắn càng ẩn chứa lực lượng thần kỳ của Túc So Thuật. Hai bút cùng vẽ mới làm động tác của hung thủ dừng lại, đồng thời cũng lần đầu tiên làm cho hắn bại lộ trong tầm nhìn của tay súng bắn tỉa. Sau khi nghe bên bắn tỉa truyền lại tin tức, Nghiêm Cục Phó không chút do dự mệnh lệnh: "Nổ súng!" So sánh với Trương Văn Trọng, hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng tay súng bắn tỉa. Ngay khi Nghiêm Cục Phó vừa hạ mệnh lệnh, Trương Văn Trọng cao giọng quát bảo ngưng lại: "Không thể nổ súng!" Nhưng câu quát của hắn đã chậm, hơn nữa tay súng bắn tỉa ẩn nấp cũng không nghe theo mệnh lệnh của hắn, cho nên ngay khi hắn mới quát lên, phanh một tiếng, tiếng súng liền vang lên. Ngay sau đó một đoàn huyết hoa đỏ bừng từ đầu hung thủ vẩy ra. Ngay lúc tiếng súng vừa vang lên, những con tin bị bắt cóc trong tiếng thét chói tai cùng tiếng la hét thất kinh hướng xung quanh chạy trốn. Đẹp! Nghiêm Cục Phó quá đỗi vui mừng, còn suýt chút vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chết tiệt! So sánh với vẻ hưng phấn kích động của Nghiêm Cục Phó, sắc mặt Trương Văn Trọng trong nháy mắt sầm xuống. Cùng lúc đó, hai chân hắn bắn khỏi mặt đất, cả người giống như một viên đạn pháo, lao tới chỗ hung thủ vừa bị bắn vỡ đầu. Phản ứng đột ngột này của hắn làm Nghiêm Cục Phó không khỏi ngẩn người. Rất nhanh hắn liền thấy được một chuyện khiến hắn thiếu chút nữa trợn trừng rơi cả tròng mắt. Tên hung thủ rõ ràng đã bị bắn vỡ đầu cũng không ngã xuống, thân thể lay động vài cái, không ngờ dùng một tay lôi một con tin bị thương ở chân túm trở về, vung lên con dao trong tay định đâm thẳng vào cổ nàng. Người này là người sao? Đầu trúng đạn lại không chết. Nghiêm Cục Phó sợ đến suýt chút ngã ngồi trên mặt đất, cầm lấy bộ đàm quát: "Tiếp tục nổ súng!" Không đợi tay súng bắn tỉa tiếp tục nổ súng, Trương Văn Trọng cũng đã vọt tới trước mặt hung thủ. Một phát súng vừa rồi không chỉ giết chết hung thủ, đồng thời còn giúp con yêu linh bị linh lực của Trương Văn Trọng vây khốn đột phá vòng vây, lại thành công nắm giữ thân thể không có sinh mạng và linh hồn kia, làm cho hắn không thẹn là một cái xác không hồn. Mắt thấy con dao sáng loáng sẽ chém vào trên cổ nạn nhân, Trương Văn Trọng không chút do dự vươn tay trái thay con tin chặn lại một dao kia. Cũng may là hắn tu luyện ý giám tâm kinh, thân thể đã sớm được rèn đúc cứng như sắt thép, bằng không dù hắn có tu vi hóa thần kỳ, một dao kia cũng sẽ chém bị thương tay trái của hắn. Ngay khi đưa tay trái ngăn đao, tay phải hắn lộ ra, năm ngón tay tạo thành chảo hung hăng chộp lên mặt hung thủ, chân phải đá lên, đem thủ cấp hung thủ đá vỡ tung, làm con tin đang kinh hách quá độ thét lên chói tai bỏ chạy. Yêu Linh hiển nhiên cũng không cam tâm bị hắn chế phục như vậy, ngay khi hắn định phóng xuất ra linh lực gạt bỏ yêu Linh, nó đột nhiên bỏ qua cố thân thể, hóa thành một đạo khói đen, dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc chui vào thân thể của một con tin bị thương nặng không thể bỏ chạy. Ngay trong nháy mắt, yêu Linh đã khống chế thân thể kia, bật dậy khỏi mặt đất, dùng tốc độ chạy trăm thước nước rút bỏ chạy. Người này không phải bị thương nặng sao? Thế nào đột nhiên lại nhảy dựng lên, còn chạy trốn nhanh như vậy? Người nhìn thấy một màn này tất cả đều trợn tròn mắt. Tốc độ của yêu Linh cực nhanh, nhân loại bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có Đàm Thanh từng tu luyện qua võ thuật mới thấy được một đạo khói đen hiện lên, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng cũng không biết chính xác có phải mình bị hoa mắt nhìn lầm hay không. Cho nên ngoại trừ Trương Văn Trọng cũng sẽ không có ai biết con tin nguyên bản đã trọng thương ngã xuống vì sao lại đột nhiên nhảy dựng lên. Trương Văn Trọng không có một tia do dự, lập tức bỏ qua thi thể không có sinh mạng, ngược lại đánh về phía con tin đang bị yêu Linh khống chế. Lúc này đây hắn đã có sẵn chuẩn bị, cũng không cho yêu Linh cơ hội đào tẩu, thành công đem nó gạt bỏ. Kỳ thực hắn rất muốn bắt sống yêu Linh kia để thu được ít tình báo hữu dụng, nhưng từ khi Nghiêm cục phó hạ mệnh lệnh nổ súng, muốn bắt sống yêu Linh càng trở nên phiền phức. Để không cho yêu Linh gây tai họa cho càng nhiều người, hắn chỉ đành đem nó gạt bỏ. Đã không có yêu Linh khống chế, con tin thương thế khá nặng kia cũng không còn lực lượng đứng thẳng, thoáng chốc yếu đuối ngã quỵ trên mặt đất. Những biến cố liên tiếp trong thời gian ngắn đã làm mọi người tại hiện trường đều ngây dại. Qua vài phút, Nghiêm cục phó hồi phục lại tinh thần, lập tức chỉ tay về hướng hắn, lớn tiếng kêu la: Anh dám thương tổn con tin. Ngay lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai hắn: Ông nói sai rồi, hắn cũng không phải thương tổn con tin mà là đang cứu vớt họ. Còn ông đúng là ngu ngốc, không quan tâm chuyện gì đã hạ mệnh lệnh nổ súng, thiếu chút nữa đã gây thành hậu quả khó có thể thu thập. Nghiêm cục phó quay đầu vừa nhìn, người vừa nói mặt tăng bào, ở bên người hắn còn có một nam tử cao gầy mặt tây trang cùng một nữ tử mang kính mắt và một cô bé khả ái. Tổ hợp kỳ quái trước mắt làm hắn không khỏi ngẩn người, cau mày chất vấn: Các ngươi là người nào? Thế nào chạy tới chỗ này? Đây là giấy chứng nhận của tôi, ông tự xem đi. Béo hòa thượng cũng không khách khí với hắn, đưa tay đem giấy chứng nhận đưa ra. Sau đó bốn người đi tới bên cạnh Trương Văn Trọng cùng kêu lên: Trương tổ phó, chúng tôi đã trở về. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 633. Thương thế trầm trọng nguy hiểm, sinh tử một đường. Lúc béo hòa thượng vừa xuất hiện, Trương Văn Trọng đã phát hiện thân ảnh của bọn họ. Lúc này thấy bốn người đi tới bên cạnh, không khỏi mỉm cười nói đùa: Bốn người rốt cuộc đã trở về, tôi còn nghĩ bốn người đã biến thành thực vật trong bụng cá, táng thân trong bụng cá tại vịnh Ả Rập rồi chứ. Bốn người béo hòa thượng nhìn nhau cười, lập tức thần thái chăm chú hồi đáp: Tất cả đều nhờ phúc của Trương tổ phó, chúng tôi mới không biến thành thực vật trong bụng cá. Lại nói, chúng tôi còn phải cảm tạ ân cứu mạng của anh. Lời của bốn người cũng không phải lời khách sáo, mà nói tình hình thực tế. Ngày trước nếu không phải hắn hạ thấp giá bán một nhóm tỷ độc đan cho Đặc Cần Tổ, chỉ sợ những người đến vịnh Ả Rập chấp hành nhiệm vụ như họ đã sớm đột phát thân vong chết nơi tha hương. Cho nên đối với hắn, Những thành viên tham gia hành trình nhiệm vụ tại Vịnh Ả Rập đều là cảm kích. Hắn nói, cảm kích thì không cần nói, sau đó tôi có vấn đề muốn hỏi các vị, chỉ hy vọng các vị nói lời thật là được. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng gật đầu đáp. Không thành vấn đề, chỉ cần là chúng tôi biết, tuyệt đối sẽ không giấu riêng hay nói dối với anh. Hắn gật đầu, không để ý tới bốn người, tiếp tục kiểm tra thương thế cho hai người bị thương nặng nằm trên mặt đất. Hai người bị thương nặng là một nam một nữ, nữ khoảng 20 tuổi, đã không còn khí lực để rên gì. Thương thế của nữ nhân nằm bên ngực trái, máu tươi từ vết thương tuôn ra đã sớm nhuộm đẫm chiếc áo sơ mi màu trắng của nàng, tay nàng ôm chặt vết thương, muốn dùng phương pháp này ngăn chặn máu chảy, chỉ tiếc hành động của nàng cũng không khởi lên bao nhiêu tác dụng. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của nữ tử tái nhợt như tờ giấy trắng, không có nửa điểm huyết sắc. Không chỉ có sắc mặt, mồ hôi lạnh càng nhễ nhại, làm nhiệt độ cơ thể nàng giảm xuống cực nhanh, sờ vào cho người ta cảm giác lạnh giá. Trước đó hung thủ chém nàng một dao, không chỉ chém đứt hai xương sườn nơi ngực trái, còn làm bị thương lá phổi, tạo thành sự khó thở, huyết áp giảm mạnh, nguy hiểm tính mạng. Từ tình huống hiện tại mà xem, thương thế của nàng rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời cấp cứu, không được bao lâu bởi vì thiếu máu cùng dưỡng khí mà chết. Thương thế của nam nhân vốn là một bảo an cũng không được lạc quan. Một vết dao thật sâu chém vào chân trái của nam nhân, cắt đứt toàn bộ động mạch, tĩnh mạch trên chân hắn, máu tươi trào ra như suối, máu trào ra từ vết thương nhiễm đỏ cả người hắn, đồng thời biến thành một vũng máu dày đặc trên mặt đất. Nhờ có vị bảo an này còn hiểu được chút tri thức cấp cứu, đã sớm dùng hai tay bóp chặt chân, lúc này làm giảm bớt tốc độ máu chảy. Bằng không chỉ sợ không đợi được Trương Văn Trọng đến cứu viện, hắn cũng bởi vì mất máu quá độ mà chết. Nhưng mặc dù áp dụng thi thố cấp cứu, nhưng máu chảy quá nhiều, dù sao thủ thương ngay động mạch chủ. Nếu như không cấp cứu kịp thời, dù có thể bảo trụ tính mạng, chân trái cũng sẽ bị phế bỏ. Huống chi hai tay hắn bảo trì một tư thế trong thời gian thật dài đã rất mỏi. Hai tay không ngừng run lên, lực lượng bóp chặt nơi chân cũng đã từ từ yếu bớt. Tôi sẽ không chết chứ? Nữ nhân đưa đôi mắt trông mong nhìn Trương Văn Trọng, dùng hết khí lực còn sót lại trong thân thể với thanh âm cực kỳ yếu ớt nói ra một câu như vậy. Nam nhân tuy rằng không mở miệng nói, nhưng cũng dùng đôi mắt cầu sống nhìn thẳng hắn. Yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây, dù Diêm La Vương cũng không thể lấy đi tính mạng hai người. Trong thanh âm của hắn ẩn chứa lực lượng thần kỳ của trúc do thuật, làm hai người nhất thời như bị lây nhiễm, sự tuyệt vọng và sợ hãi trong nội tâm trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại ý chí cầu sinh mãnh liệt. Đối với tâm tình biến hóa của hai người, hắn rất thỏa mãn. Từ góc độ nào đó mà nói, tâm lý trạng huống của một người sẽ ảnh hưởng đến thương thế trong cơ thể có chuyển biến xấu hay không. Nếu như tâm lý nạn nhân vẫn bị tuyệt vọng và sợ hãi, như vậy dù hắn có khả năng thông thiên cũng không thể chữa tốt cho hai người. Nhưng nếu trong lòng họ tràn ngập sự cầu sống, dù thương thế nghiêm trọng ra sao cũng có khả năng chữa khỏi. Đương nhiên thương thế hai người rất nặng, tâm lý chỉ có tác dụng phụ trợ. Muốn cứu trị bọn họ, nhất định phải nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện tiếp thu giải phẫu. Nhưng trước khi giải phẫu còn có chuyện càng trọng yếu cần làm, cầm máu. Nếu như không thể mau chóng cầm máu, chỉ sợ hai người còn chưa lên bàn giải phẫu đã vì mất máu quá độ mà chết. Ngay khi hắn đang kiểm tra cho hai người, nhân viên y tế cũng đã khiêng cáng cứu thương cùng bình oxy chạy tới. Trong xe có máu dự trữ không? Lập tức truyền cho họ. Hắn cũng không quay đầu lại mệnh lệnh nói, đồng thời nhân không ai chú ý, lấy 36 lôi châm ra. 36 lôi châm không chỉ là pháp bảo chế địch rất tốt, còn là khí của cứu mạng người rất tốt. Thừa dịp nhân viên y tế truyền máu cho hai người, hắn cũng không lãng phí thời gian, vận châm vung hai tay như bay, tay trái đem một lôi châm đâm vào huyệt thiên đỉnh thủy bột, Vân Môn toàn cơ gần cạnh vết thương, tay phải đâm vào Túc Ngũ Lý, Chi Môn, Phù Thỏ, Âm Bao mấy huyệt vị, đồng thời dùng thủ pháp kích thích bằng sức mạnh kết hợp điện lực mạnh mẽ ẩn chứa trong lôi châm, làm những cơ thịt quanh vết thương cương cứng lên, áp bách huyết quản đứt vỡ, đạt được hiệu quả cầm máu. Nhân viên y tế đang cố gắng cầm máu cho hai người, đột nhiên nhìn thấy máu như sương chảy, không khỏi ngây người ngẩn ngơ kinh ngạc nói: "Châm cứu cũng có thể cầm máu sao? Nếu như ở lúc bình thường có thể hắn sẽ giảng giải cho họ làm sao cầm máu cùng phương pháp thực hành cụ thể. Thế nhưng hiện tại thương thế của nạn nhân không cho phép làm lỡ thời gian, cho nên hắn cũng không giảng giải, chỉ phân phó lập tức đưa hai người lên xe cấp cứu, đưa đến bệnh viện gần nhất." Nhân viên y tế trong cung thành đại khái đều nhận thức hắn, vì vậy đối với mệnh lệnh của hắn cũng không ai dị nghị, đều nghe lời làm theo, cẩn thận đưa hai người bị thương lên xe cấp cứu. Hắn cũng bước nhanh lên xe cứu thương. Trước khi lên xe, đột nhiên hắn nhớ ra một việc, vội vã gọi lại Đàm Thanh, đưa chìa khóa ném cho nàng nói: "Tiểu Đàm, tôi đến bệnh viện cấp cứu cho hai nạn nhân. Áp, đây là chìa khóa xe của tôi, cô gọi người lái xe rời đi kẻo làm bế tắc giao thông." Đàm Thanh cũng là một người biết nặng nhẹ, cũng không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu. Hắn lại đưa ánh mắt nhìn bốn người béo hòa thượng. Không đợi hắn mở miệng nói, béo hòa thượng giành nói trước: "Trương tổ phó, cứu người quan trọng hơn, chờ sau khi xử lý chuyện bên này, tôi sẽ đến tìm anh." "Tốt." Hắn gật đầu, không nhiều lời vô ích, cùng mấy nhân viên y tế leo lên xe cấp cứu. Bật còi cứu thương, xe cấp cứu lập tức nhanh chóng rời đi nơi này, dựa theo lời phân phó của hắn nhanh như chớp chạy về bệnh viện gần nhất. Bệnh viện gần nơi này nhất chính là bệnh viện nhân dân số 3 trong cung thành. Khi xe cứu thương đến nơi, nhân viên khoa cấp cứu cũng đã chờ đón sẵn sàng. "Bác sĩ Trương, anh cũng tới." Nhìn thấy hắn nhảy xuống xe, trên mặt chủ nhiệm Hứa Nguy của phòng cấp cứu nhất thời hiện lên sắc mặt vui mừng. Nhưng lúc này hắn cũng không lãng phí thời gian hàn huyên khách sáo, mà sau khi giản đơn bắt tay thẳng nhập chính đề: "Hai người bị thương tình huống ra sao?" Trên đường đưa hai người bị thương vào phòng giải phẫu, hắn đơn giản tóm tắt nói lại thương thế của họ một phen. "Thương thế của họ rất nghiêm trọng." Hứa Nguy nhíu mày hỏi: "Cần triệu tập bác sĩ hội trần khẩn cấp cho họ không?" "Không còn thời gian nữa." Hắn lắc đầu nói: "Phải mau chóng tiến hành giải phẫu." Hứa Nguy cũng không do dự, lúc này tỏ thái độ: "Phòng giải phẫu đã sớm chuẩn bị xong, nếu như còn cần gì khác, bác sĩ Trương cứ nói." Hắn cũng không khách khí, nói thẳng: "Yêu cầu khác không có, tôi chỉ cần một trợ thủ kinh nghiệm phong phú." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 634. Y thuật, nghệ thuật. Trương Văn Trọng vốn muốn tiến hành khâu lại vết thương nơi động mạch và tĩnh mạch của Vân Bảo An, thế nhưng khi hắn vạch miệng vết thương ra thanh lý sạch sẽ máu tươi, mới phát hiện tình huống hao tổn động mạch của Vân Bảo An rất nghiêm trọng, phương thức khâu lại huyết quản bình thường căn bản không thể sử dụng. Nhưng hắn cũng không bị vấn đề này làm khó khăn, hắn lập tức làm ra quyết định thay đổi phương án giải phẫu. Dự định dùng phương pháp nhổ trồng tĩnh mạch để chữa trị bằng động mạch bị hao tổn. Chữa trị sự tổn hại động mạch thông thường chọn tĩnh mạch ngay trên chân đó, nhưng bởi vì tĩnh mạch cũng bị chém đứt, cho nên đành lui cầu cách thứ hai, nhổ trồng tĩnh mạch nơi đùi phải để chữa trị động mạch bị hao tổn bên chân trái. Hắn làm xong quyết định, không có chút do dự, lập tức lấy dao phẫu thuật rạch một đường bên đùi phải Viên Bảo An, để tĩnh mạch rõ ràng bại lộ ra trước mắt hắn. Lập tức hắn dùng tài nghệ giải phẫu tinh chuẩn lại cực nhanh, hoàn toàn chia lìa tĩnh mạch, cắt đứt những nhánh nhỏ, lại lấy ra một đoạn tĩnh mạch, bỏ vào hebazin 0,1% nước muối ở phía sau. Cuối cùng lại dùng thủ pháp nhanh tới mức kẻ khác không thể nhìn thấy, khâu lại chỗ tĩnh mạch bị đứt. Quá trình này, hắn không chỉ hoàn thành lưu sướng mau lẹ, đồng thời còn hoàn thành tương đương hoàn mỹ, thế cho nên làm mọi người trong phòng giải phẫu đều nhìn đến choáng váng. Những người này đều là tay già đời hành nghề nhiều năm, tham dự không ít cuộc giải phẫu, kinh nghiệm và ánh mắt có thể nói rất cao. Thế nhưng họ chưa từng gặp qua có ai trong thời gian ngắn như vậy lại hoàn mỹ khâu vá tĩnh mạch cực nhanh đến như thế. Những hộ sĩ khiếp sợ cũng còn chưa kết thúc, bởi vì y thuật thần hồ kỳ kỹ của hắn cũng chỉ mới mở màn biểu diễn. Sau khi khâu xong tĩnh mạch, hắn lập tức đem đoạn tĩnh mạch mới cắt lật ngược tránh việc trở ngại máu lưu thông, sau đó lại xác định chỗ huyết quản cần khâu lại, đem đoạn tĩnh mạch liên tiếp khâu lại cùng chỗ động mạch bị đứt. Quá trình giải phẫu này, hắn hoàn thành còn nhanh hơn cả lúc cắt tĩnh mạch. Những hộ sĩ đã hoàn toàn không tin được, họ chưa từng nghĩ tới ai có thể làm ra được trình độ nhanh, chuẩn, ổn giống như hắn. Theo các nàng xem ra, kỹ xảo giải phẫu của hắn đã đạt tới cao độ của nghệ thuật. Đối với những người tận mắt chứng kiến cuộc giải phẫu này, hắn đang soạn nhạc, diễn tấu một khúc hát về sinh mạng. Không đợi bọn họ tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ, hắn đã ném dao phẫu thuật vào khay, xoay người đi tới bàn giải phẫu bên cạnh, đối với Hứa Nguy đang thanh lý những máu ứ trên ngực nữ tử nói: "Để cho tôi." Hứa Nguy ngẩng đầu nhìn hắn, sửng sốt vài giây, há to miệng không thể tin được hỏi: "Cuộc giải phẫu kia đã hoàn thành rồi sao?" Hắn vùi đầu thanh lý máu bầm trong ngực nữ tử, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp: "Còn chưa khâu lại vết thương, sao cho anh tới hoàn thành, không thành vấn đề chứ?" "Không, không thành vấn đề." Hứa Nguy hồi đáp. Hắn tốt xấu cũng là chủ nhiệm khoa cấp cứu, nếu như ngay cả chuyện khâu lại vết thương cũng là vấn đề, đúng là cười chết người đi được. Đối với việc hắn hoàn thành cuộc giải phẫu trong thời gian ngắn như vậy, Hứa Nguy vừa khiếp sợ vừa hoài nghi. Bởi vì thương thế của viên bảo an quá nặng, giải phẫu khó khăn, hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Dù triệu tập tinh anh trong khoa giải phẫu, muốn thành công hoàn thành cũng phải tiêu hao một phen công phu tuyệt không khả năng giống như Trương Văn Trọng trong đoạn thời gian ngắn lại hoàn thành. Thật thành công hoàn thành sao? Ôm hoài nghi, Hứa Nguy buông xuống dụng cụ giải phẫu, bước nhanh đến bên bàn giải phẫu của viên bảo an. Trời ạ! Khi Hứa Nguy nhìn thấy kiệt tác của hắn, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhẹ giọng kinh hô: "Cuộc giải phẫu này đã hoàn thành quá hoàn mỹ đi thôi. Nếu như không phải được tận mắt nhìn thấy, tôi thế nào cũng không tin tưởng có ai trong đoạn thời gian ngắn như vậy hoàn thành một cuộc giải phẫu hoàn mỹ đủ được đưa vào sách giáo khoa." Trong lòng khiếp sợ, Hứa Nguy nghiêng đầu nhìn Trương Văn Trọng, từ đáy lòng cảm khái. Người nổi danh vốn không hư sĩ, bác sĩ Trương, quả thật danh bất hư truyền. Hứa Nguy rất nhanh thu liếm tâm thần, bắt đầu khâu lại vết thương cho viên bảo an. Tuy rằng khâu lại vết thương chỉ là một chuyện nhỏ, với thân phận chủ nhiệm khoa cấp cũ như Hứa Nguy đi làm việc này, nhiều ít có cảm giác đại tài tiểu dụng. Thế nhưng hắn làm rất vui vẻ, vẻ mặt đều là vinh hạnh cùng kích động. Làm trợ thủ cho một người có y thuật vô cùng cao minh như Trương Văn Trọng, nếu như còn không gọi là vinh quang, lại sẽ là gì? Tốc độ Hứa Nguy khâu vết thương thật đáng hài lòng. Thế nhưng khi hắn vừa khâu xong vết thương đi tới bên bàn giải phẫu của nữ tử, cũng lại thêm một lần chấn kinh. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi đó, Trương Văn Trọng không chỉ thanh lý sạch sẽ máu ứ trên vết thương, còn cắt đi chỗ hao tổn của lá phổi bị sưng phù, đang tiến hành khâu lại lá phổi. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguy hít sâu một hơi, vẻ mặt khiếp sợ cùng sùng bái nhìn hắn, nói: "Bác sĩ Trương, tốc độ của ngài cũng nhanh tới mức thái quá đi thôi." Trong bất chi bất giác, xưng hô của hắn cũng biến thành kính ngữ. Trương Văn Trọng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Nếu như không nhanh, bọn họ sẽ chết." Hứa Nguy gật đầu, đối với những lời này của hắn vô cùng tán thành. Bản thân hắn là chủ nhiệm khoa cấp cứu, thường ngày đều gặp phải bệnh tình trầm trọng nguy hiểm đột phát, Cho nên đối với bốn chữ giành giật từng giây, hắn cũng có nhận thức thấm thiết cùng thể hội. Kỳ thực, từ góc độ nào đó mà nói, bác sĩ làm việc không phải là cùng tử thần thi chạy hay sao? Nếu như chạy không nhanh, sẽ xảy ra tai nạn chết người. Hắn lại tiếp tục phát huy ra đặc điểm nhanh, chuẩn, ổn, không bao lâu thời gian đã hoàn thành cuộc giải phẫu cho nữ tử. Cũng giống như viên bảo an, cuộc giải phẫu của nữ tử cũng có thể xứng đáng với hai chữ hoàn mỹ. Trong một khắc thủ thuật hoàn thành, Hứa Nguy và các hộ sĩ không hẹn cùng thở phào một cái. Nguyên lai khi hắn đang trong lúc giải phẫu, tinh thần của họ đều ở trạng thái tập trung cao độ, bởi vì tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, nếu như họ không tập trung tinh thần, đôi mắt sẽ không theo kịp tốc độ của hắn. Sau khi bỏ dụng cụ phẫu thuật vào khay, hắn nhìn Hứa Nguy nói: giải phẫu đã hoàn thành, chuyện khang phục trị liệu kế tiếp sẽ nhìn các vị. Tôi tin tưởng với y thuật của các vị, hẳn hai người họ sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Câu nói này nếu từ miệng người khác nói ra sẽ bị cho là cuồng vọng. Thế nhưng hiện tại từ miệng hắn nói ra, lại làm nhóm người Hứa Nguy đều nghĩ nên như vậy. Hứa Nguy lớn ngực bảo chứng: bác sĩ Trương, ngài cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Hắn gật đầu nói: mọi người làm việc, tôi đi trước. Hứa Nguy vội vã nói: tôi tiễn ngài. Hắn khoát tay uyển tự: anh làm việc của anh, không cần tiễn, đường ra ngoài tôi biết. Hứa Nguy thoáng do dự, cuối cùng nghe theo lời hắn, cũng không đi tiễn, mà lập tức nhắm vào hai người bị thương đặt ra kế hoạch trị liệu cùng khang phục sau đó. Nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm làm ra một quyết định: ngày sau, nhất định phải đến Đại học Cung Thành, nghe đường khóa do bác sĩ Trương giảng. Khi hắn rời khỏi phòng giải phẫu, những hộ sĩ hoàn toàn bị thuyết phục, cũng không còn kiềm chế được nỗi khiếp sợ trong lòng, ồn ào cảm thán: thật không ngờ còn có người có y thuật thần kỳ như vậy. Bác sĩ Trương này thật đúng là danh bất hư truyền. Tôi làm việc trong phòng giải phẫu nhiều năm, không biết nhìn thấy bao nhiêu cuộc giải phẫu lớn nhỏ, nhưng nhanh như ngày hôm nay cuộc giải phẫu hoàn mỹ như vậy tôi là lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi nghĩ chỉ nghĩ ra bốn chữ mới hình dung ra y thuật cao minh của bác sĩ Trương, bốn chữ là thần hồ kỳ kỹ. Bác sĩ Trương không hổ là chuyên gia y học nổi danh trong ngoài nước, kỹ thuật cao minh khiến kẻ khác bội phục, phong thái thật sự làm người thuyết phục. Cũng không biết bác sĩ Trương có bạn gái chưa nhỉ? Cô gái nhỏ, mùa xuân còn chưa tới đâu, sao cô lại tư xuân rồi? Theo tôi thấy, nam nhân kiệt xuất như vậy, thế nào khả năng không có bạn gái chứ? Cô nha, chết tâm đi thôi, đừng làm mộng tưởng hão huyền, miên man suy nghĩ. Bởi vì một việc ngoài ý muốn nho nhỏ, đã từ chỗ khen ngợi y thuật của Trương Văn Trọng biến thành chuyện tình cảm riêng tư. Hơn nữa theo biểu tình của họ, tựa hồ trọng tâm câu chuyện này càng hợp khẩu vị. Đối với chuyện xảy ra trong phòng, hắn cũng không hay biết. Sau khi cởi áo giải phẫu đổi về quần áo của mình, hắn liền đi ra khỏi bệnh viện. Nhìn sắc trời thấy vẫn còn sớm. Hắn lấy điện thoại xem thời gian, còn chưa tới 10 giờ. Sau thoáng suy nghĩ, hắn cản lại một chiếc taxi đi tới Đại học Cung Thành. Khi đi vào phòng y tế, đi tới cửa phòng mình, hắn ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng của Lâm Tử Mạn đang mở ra. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 635: Khe hở không gian. Trương Văn Trọng không khỏi ngừng chân lại, hướng phòng của Lâm Tử Mạn nhìn vào. Thân ảnh đang ngồi cạnh bàn không phải chính là Lâm Tử Mạn sao? Hắn xoay người đi vào phòng nàng, mỉm cười nói: tôi đang ngạc nhiên sao cửa phòng lại mở, nguyên lai là cô đã về. Về lúc nào vậy? Thế nào không gọi điện thoại báo tin? Lâm Tử Mạn vốn đang viết bệnh lịch, nghe được thanh âm của hắn liền buông bút trong tay, ngẩng đầu lên mỉm cười nói: đêm qua tôi mới về lại Ung Thành, bởi vì thời gian quá muộn, không muốn quấy rối anh nghỉ ngơi, cho nên không gọi điện cho anh. hôm nay sao anh đi làm muộn như thế? Tôi nhớ anh rất ít khi đến muộn, không phải đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Đích thật là gặp một chút chuyện ngoài ý muốn. Hắn đem chuyện vừa gặp kể lại cho Lâm Tử Mạn nghe một phen. Đương nhiên, hắn che giấu chuyện liên quan tới yêu linh, chỉ nói gặp phải vụ án bắt cóc con tin, cùng hỗ trợ cảnh sát cứu trị hai người bị thương nặng. Dù là như vậy, Lâm Tử Mạn cũng nghe đến run sợ trong lòng, vội vã quan thiết hỏi: anh không thụ thương chứ? Hắn cười nhún vai nói: cô xem hình dạng khỏe mạnh của tôi, giống một người đang bị thương sao? Lúc này Lâm Tử Mạn mới thở ra một hơi, sau đó kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, bát quái hỏi: khu náo nhiệt không ngờ còn có thể phát sinh ra chuyện đáng sợ như vậy sao? Ai, Văn Trọng, anh nói tên hung thủ kia có phải tinh thần có vấn đề không? Hắn đương nhiên không khả năng nói tình hình thực tế cho nàng nghe, chỉ nói theo suy đoán của nàng. Có thể, ai biết được. Áp, được rồi, có chuyện suýt chút đã quên. Lâm Tử Mạn nhẹ tay vỗ trán, mở tủ lấy ra một chiếc túi, nói: đây là một ít đặc sản quê mẹ tôi, tuy rằng không phải là thứ đáng giá, nhưng mùi vị thật không tệ. Trước khi đi mẹ tôi nói phải mang tới cho anh nếm thử, cũng không biết anh có chịu bai hay không. Vật bác gái tặng, tôi vui vẻ còn chưa kịp, sao lại chê bai? Hắn cười tiếp nhận túi đặc sản, nói: thay tôi nói lời cảm ơn với bác gái. Thấy hắn nhận túi đặc sản, Lâm Tử Mạn có vẻ hài lòng, cười tủm tỉm gật đầu đáp: yên tâm đi, tôi khẳng định sẽ chuyển lời của anh cho mẹ tôi. Hắn lại cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, thẳng đến khi có bệnh nhân đến khám bệnh, lúc này mới quay về phòng mình. Thời gian qua thật nhanh, chỉ thoáng chốc đã đến 12 giờ. Hắn thu thập chút đồ vật, cởi áo bao xe đang chuẩn bị tan tầm, Lâm Tử Mạn đã đi vào phòng hắn, dáng dấp vẻ mặt như có tâm sự trọng trọng. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi: làm sao vậy, Tử Mạn, có chuyện gì sao? Là có chút sự tình. Lâm Tử Mạn vừa mới mở miệng, một thanh âm to như tiếng chuông từ ngoài hành lang truyền vào, cắt đứt lời của nàng. Trương Tổ, anh, Trương tiên sinh, anh hẳn là tan tầm rồi chứ? Có thể cùng chúng tôi ăn bữa cơm chưa? Vừa nghe tiếng nói này, hắn liền biết người kia khẳng định là Béo Hòa Thượng. Quả nhiên thanh âm vừa hạ xuống, đầu chọc của Béo Hòa Thượng đã xuất hiện trong phòng hắn. Có thể nhận ra mình ăn mặc tăng bào có chút quái gì và hấp dẫn ánh mắt, nên lúc này hắn đã cởi bỏ tăng bào thay vào một thân tây trang. Chỉ tiếc với hình thể của hắn, lại thêm đầu chọc, mặt tây trang cũng không có vẻ nghiêm túc, trái lại cho người ta cảm giác chẳng ra gì. Chí ít, lúc này Lâm Tử Mạn bị tạo hình của hắn làm hoảng sợ. Có lẽ phải nói là bị tạo hình của hắn làm chấn động không nhẹ đi. Thấy Lâm Tử Mạn đang đứng trong phòng Trương Văn Trọng, Béo Hòa Thượng không khỏi hơi ngẩn người, hỏi: yêu, anh còn có việc sao? Ông chờ thêm một chút. Hắn nói với Béo Hòa Thượng một câu, sau đó hỏi Lâm Tử Mạn: Tử Mạn, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao? Ách! Lâm Tử Mạn đưa mắt nhìn hắn lại nhìn Béo Hòa Thượng, sau thoáng do dự, lắc đầu nói: không có việc gì, anh làm việc của anh đi. Đã như vậy thì tôi đi trước. Hắn cũng không đem chuyện này để trong lòng, chào từ biệt nàng cùng Béo Hòa Thượng đi ra khỏi phòng y tế. Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Lâm Tử Mạn cười khổ lắc đầu, xoay người đi vào phòng mình thu thập đồ đạc, dùng thanh âm chỉ có nàng nghe được lẩm bẩm nói: không nghĩ tới, mình do dự cả một buổi sáng, cuối cùng thật vất vả làm ra quyết định, đổi lấy kết quả như vậy. Bất quá cũng không sao, dù sao còn sớm, có cơ hội hỏi hắn việc này. Tâm tư của Lâm Tử Mạn, hắn cũng không rõ ràng. Bằng không lúc này hắn cũng sẽ không có danh hiệu là một đầu gỗ. Theo Béo Hòa Thượng đi ra khỏi Đại học Cung Thành, hắn nhìn thấy một chiếc xe 15 chỗ bình thường ngừng cạnh trường, ngồi vị trí tài xế là Tam Si, từ bên trong nhô đầu ra hướng hắn cười ha hả không ngừng. Ngồi vị trí phó lái xe là Vũ Văn Kha và ngồi phía sau là Quý Mị cũng đang nhìn hắn ngoắt tay lia lịa. Vừa tiến vào xe, béo hòa thượng cười hì hì nói: "Chính chủ đã tới, đi thôi, chúng ta đến tiệm hải sản ăn một bữa lớn." Trương Văn Trọng nói đùa: "Thế nào, bốn người từ Vịnh Ả Rập trở về, lại phát tài sao? Không ngờ có tiền mời tôi ăn bữa lớn." Vũ Văn Hà quay đầu vừa cười vừa nói: "Trời đất chứng giám, bốn người chúng tôi rất nghèo nha. Lần này ăn hải sản đều là kinh phí do mặt trên phê xuống, lại nói chúng tôi đều dính mặt mũi của Trương Tổ Phó thôi." Hắn bật cười, lắc đầu nói: "Nói nửa ngày, đây là các vị lấy cờ hiệu của tôi ăn uống bằng công khoản sao?" Bốn người béo hòa thượng bật cười, ha ha cười to. Sau mấy câu chuyện phiếm, hắn đi vào chính đề hỏi bốn người về tình huống bên Vịnh Ả Rập. Nghe hắn nhắc tới chuyện tại Vịnh Ả Rập, bốn người thu liếm dáng tươi cười trở nên nghiêm túc. Chuyện bên Vịnh Ả Rập quả nhiên có điểm dị gì. Béo hòa thượng nhíu mày nói: "Căn cứ chúng ta điều tra, ở dưới đáy biển đích thật có một khe hở không gian. Nhưng có phải cửa ra vào đi thông tu la hỗn độn giới hay không thì không thể biết. Cũng giống như những quốc gia khác, chúng tôi cũng từng thử tiến nhập vào khe hở không gian này điều tra tình huống. Nhưng cơ quan bấy dập bên trong không chỉ nhiều lắm, uy lực lại mạnh mẽ, quả nhiên làm kẻ khác khó lòng phòng bị." "Phải, bấy dập cơ quan trong khe hở không gian quả nhiên ác độc tới cực điểm. Thật không biết là do ai thiết trí." Vũ Văn Kha tiếp nhận trọng tâm câu chuyện nói tiếp: "Cho dù đã rời khỏi Vịnh Ả Rập, nhưng khi nhắc tới chuyện này nàng vẫn không tự chủ được dùng mình, lòng còn sợ hãi nói: lần này thực sự nhờ Trương Tổ Phó trợ giúp tỷ độc đan, bằng không thương vong sẽ rất cao. Chí ít bốn người chúng tôi sợ phải chết nơi tha hương." Quý Mị cũng không cam tịch mịch chen lời nói: "Kỳ thực chuyện phiền gì nhất là bấy dập cơ quan ở dưới đáy biển toàn bộ chỉ mới thiết lập gần đây. Căn cứ một vị tổ sư gia của tông phái Vũ Văn Kha điều tra phân tích, những bấy dập này được thiết lập sớm nhất chừng 50 năm trước, gần đây là mấy tháng trước." Vũ Văn Kha gõ lên đầu Quý Mị, bất mãn lầm bầm: "Nói bao nhiêu lần, em phải xưng hô tôi là lão sư, sau này em còn dám hô thẳng tên tôi, tin hay không tôi phạt em viết tên của em suốt 12.800 lần." Quý Mị bị đau kêu thảm một tiếng, sau đó hai tay ôm đầu oán giận: "Cô làm như vậy đây là biến tướng xử phạt thể xác, em sẽ hướng sở giáo dục kháng cáo cô." Vũ Văn Kha không để ý tới oán giận của Quý Mị, tiếp tục nói: "Căn cứ điều tra cuối cùng chúng tôi nhận định, khe hở không gian dưới đáy biển Vịnh Ả Rập là một cái bẫy, là một người có ý đồ điệu hổ ly sơn, định mượn cơ hội này tiêu hao lực lượng của chúng ta. Trải qua một phen thương nghị, chúng tôi bố trí một trạm quan sát để lại chút ít người giám sát tình huống, ngoài ra đều thu đội trở về." Điệu hổ ly sơn. Trương Văn Trọng nhạy cảm nắm bắt thành ngữ này, nhíu mày nói: "Ý tứ các vị là khe hở không gian đi thông tu la giới cũng không phải ở địa phương khác mà là ở trên thần châu đại địa." "Không sai, chúng tôi hoài nghi như vậy." Vũ Văn Kha gật đầu đáp: "Hơn nữa những sự kiện phát sinh gần đây càng khẳng định suy đoán của chúng tôi." "Vài sự kiện phát sinh gần đây?" Vùng lông mày hắn nhướng lên hỏi: "Cô nói chính là chuyện xảy ra ở Vân Thai thì?" "Đúng vậy." Vũ Văn Kha nói: "Trường trung học Vân Thai để ngũ có phong ấm bên dưới, chúng tôi đã phái người nhìn qua. Rất có khả năng là một nơi phong ấm khe hở không gian đi thông tu la giới. Tại nói chúng tôi phải cảm ơn Trương Tổ Phó, nếu không có anh tiêu diệt hai yêu quái ngạo nhân và sơn tao, còn không biết sẽ gặp phải hảo kiếp đáng sợ như thế nào." Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay, nhất là phù trận bằng máu tươi dùng gì có ý nghĩa và tác dụng bất minh. Vùng lông mày hắn hơi cau lại, nói: "Chỉ sợ khe hở không gian đi thông hỗn độn tu la giới không chỉ tồn tại ở Vân Thai thì mà thôi." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện:

nhường tôi ba chiêu sao? Vậy tôi không khách khí. Lắc đầu, Trương Văn Trọng cười nói, đồng thời hướng Tào Minh bước ra một bước, đem ý thế vẫn luôn trong trạng thái thu liễm trong thoáng chốc phóng ra, mang theo toàn bộ áp lực hướng về phía Tào Minh. Trong mắt những hình cảnh chung quanh, Trương Văn Trọng chỉ giản đơn hướng Tào Minh bước tới một bước. Thế nhưng theo Tào Minh xem ra, sự tình không đơn giản như vậy. Trương Văn Trọng bước ra một bước, ở trong ánh mắt Tào Minh là một người thường thể chất suy nhược mặc cho người chèn ép. Thế nhưng ngay khi hắn bước ra, thân hình của hắn trong mắt Tào Minh trong nháy mắt biến thành cao to, giống như một tòa núi lớn nguy nga khó có thể vượt qua, lại mang theo khí thế khiến kẻ khác tuyệt vọng bao trùm trời đất áp về phía hắn. Thực lực của Tào Minh trong phương diện võ đạo, trong những võ giả trẻ tuổi, xem như là không tệ. Tuy rằng so ra kém Trần Hy ngày trước, nhưng cũng đã bước vào hàng ngũ địa cấp võ giả. Tuy rằng hắn biểu hiện ra tư thái khinh miệt coi rẻ Trương Văn Trọng, nhưng ở trong lòng lại rất coi trọng. Dù sao hắn cũng không phải đầu đất, nếu Đàm Thanh dám phóng xuất ra lời nói như vậy, đã nói lên người nhìn qua như suy nhược này ít nhiều cũng có bản lĩnh. Mà sở dĩ hắn bày ra tư thái khinh miệt, chính vì muốn chọc giận Trương Văn Trọng, để chính mình có thể thừa cơ mà vào. Trong chiến lược coi rẻ địch nhân, lại trong chiến thuật coi trọng địch nhân, đạo lý này hắn nhiều ít cũng hiểu được một chút. Trên thực tế, phía sau chiêu thức nhìn như vô dụng của hắn cũng đích thật ẩn giấu sát chiêu sắc bén. Đáng tiếc chính là tuy rằng hắn đoán được Trương Văn Trọng là một cao thủ thâm tàng bất lộ, nhưng không hề ngờ tới thực lực của Trương Văn Trọng đã mạnh mẽ tới loại tình trạng này. Thậm chí không cần động thủ, chỉ dùng khí thế đã làm hắn không còn lực chống đỡ. Sống nhiều năm như vậy, trong lòng Tào Minh lần đầu tiên sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Tào Minh cắn chặt răng kiệt lực muốn chống cự khí thế do Trương Văn Trọng phóng xuất ra. Nhưng mà cỗ khí thế cũng không phải do võ giả bình thường phóng xuất ra tới, mà là do một người tu chân tu vi hóa thần kỳ hàng thật giá thật phóng xuất ra. Hơn nữa Trương Văn Trọng tu luyện ý giám tâm kinh cảnh giới dưỡng khí cảnh, vốn xem trọng chính là vận dụng về khí. Mà khí thế cũng thuộc khí. Hiện tại do hắn phóng xuất ra khí thế, dù là người tu chân cũng phải bị ảnh hưởng chứ đừng nói gì tới Tào Minh chỉ có tu vi địa cấp sơ kỳ. Tào Minh chỉ cảm thấy cỗ khí thế do Trương Văn Trọng phóng xuất ra giống như một tòa núi lớn đặt lên trên người hắn, ép tới hắn không thở nổi, ép đến choáng váng cả người. Tào Minh không chịu được nữa, phát thông một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Còn may Trương Văn Trọng hạ thủ lưu tình, chỉ phóng xuất ra một chút khí thế. Bằng không Tào Minh cũng không chỉ té dưới đất, mà trực tiếp bị bảo thể nổ tung bỏ bình. Tôi chịu thua. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Tào Minh vẫn cố lấy chút lực lượng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, nghẹn ra một câu nói như vậy. Hắn biết rõ, mình đã đá trúng tấm sắt. Người nhìn như suy nhược trước mắt, căn bản là một cường giả đáng sợ tới cực điểm. Dù những trưởng bối trong gia tộc cũng không có khí thế đáng sợ như vậy. Nếu còn tiếp tục kiên trì chống cự, chính hắn bị mất không chỉ là mặt mũi đơn giản như vậy. Ngoại trừ Trương Văn Trọng và Tào Minh hai người trong cuộc, những người còn lại vô luận là Đàm Thanh đang đứng bên cạnh hay những hình cảnh đang vây xem cũng không rõ ràng ở giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo bọn họ xem ra, Trương Văn Trọng chỉ bước về phía trước một bước, sau đó Tào Minh lại thật kỳ lạ đổ mồ hôi toàn thân ngã xuống trên mặt đất, đồng thời rất nhanh đầu hàng chịu thua. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghi vấn như vậy hầu như trong cùng một thời gian xuất hiện trong lòng những hình cảnh. Đồng thời bọn họ cũng hiếu kỳ suy đoán nguyên nhân việc này. Lẽ nào tên Tào Minh này thoạt nhìn có vẻ khôi ngô nhưng là người trông được nhưng dùng không được. Lá gan so với con chuột còn nhỏ hơn. Bị Trương tiên sinh vừa bước ra như thế đã hoảng sợ té trên mặt đất. Lẽ nào Trương tiên sinh tu luyện vô ảnh cước trong truyền thuyết. Tuy rằng nhìn qua như không động đậy, thực tế lại dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy hướng tên Tào Minh đá ra, đá cho hắn trực tiếp ngã lăn trên mặt đất. Anh nói vậy chẳng phải vô nghĩa sao? Trương tiên sinh dùng vô ảnh cước. Vậy đàm đội chúng ta chẳng phải là gì thập tam. Thật sự tổn hại hình tượng hoàn mỹ của gì thập tam trong lòng tôi nha. Nghe ý tứ các anh chẳng phải giữa đàm đội và trương tiên sinh. Thấy những hình cảnh thảo luận gì dầm càng ngày càng dùng những lời kỳ cục, sắc mặt Đàm Thanh nhất thời âm trầm lên, quay đầu quát một tiếng chói tai. Các anh vây xem thì cũng thôi, không ngờ còn dám nói bậy bạ về tôi. Mau nhanh câm miệng, bằng không tôi sẽ cho các anh tiến hành huấn luyện ma dược bây giờ. Đám hình cảnh lại càng hoảng sợ, vội vã ngậm miệng lại không dám nói tiếp. Lại giả ra dáng dấp như đang bận rộn làm việc. Chỉ có mấy người hình cảnh thảo luận về Trương Văn Trọng và Đàm Thanh cảm thấy trong lòng sợ hãi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng vô cùng kịch liệt. Khi quát bảo những hình cảnh im miệng, Đàm Thanh đưa ánh mắt nhìn về hướng Tào Minh đang miễn cưỡng từ dưới mặt đất đứng lên. Ngay khi Tào Minh vừa chịu thua, Trương Văn Trọng đã thu liễm khí thế trở lại. Đối với Trương Văn Trọng mà nói, loại võ giả như Tào Minh thực sự chẳng có chuyện gì đáng nói, cho nên chỉ khiển trách, để hắn sau này không dám trở lại quấy rối Đàm Thanh, như vậy cũng đủ rồi. Đàm Thanh hừ lạnh một tiếng nói, Tào Minh tôi hy vọng anh nói được thì làm được, sau này đừng dây dưa tôi nữa. Bằng không sau này không chỉ đơn giản cho anh té dưới mặt đất như thế đâu. Nàng cũng không cờ Tào Minh trả lời, lôi kéo Trương Văn Trọng bỏ đi. Đi thôi Trương ca, tôi đưa anh đi lấy xe. Nhìn theo bóng lưng hai người biến mất nơi ngã rẽ hành lang, ánh mắt Tào Minh hiện lên hàn mang, nghiến răng nghiến lợi thầm nói trong lòng. Đôi gian phu dâm phụ, đừng quá đắc ý, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem sỉ nhục hôm nay trả cho các ngươi trăm ngàn lần. Cho đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cầu sống không được cầu chết không yên. Ngay lúc này, một thanh âm tràn ngập vẻ mị hoặc đột nhiên vang vọng lên bên tai Tào Minh. Ngươi muốn biến cường sao? Ngươi muốn báo thù không? Tào Minh bị thanh âm thình lình này làm hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn quét đám hình cảnh chung quanh, gương mặt giận dữ hỏi. Ai? Con mẹ nó ai đang nói? Tiêu Khiển lão tử sao? Tào Minh đột nhiên bão nổi, làm đám hình cảnh không khỏi sườn sốt. Đối với hắn đám hình cảnh cũng không có hào cảm gì, nếu nói chuyện cũng sẽ không lưu mặt mũi cho hắn. Sau thoáng sườn sốt, đều hèn mọn cười nhạt nói. Người này không phải là điên rồi chứ? Vừa rồi có ai nói gì? Theo tôi thấy, hắn hơn phân nửa bị Trương tiên sinh làm hoảng sợ đến phát ngu ngốc đi. Hừ! Vừa rồi trước mặt Trương tiên sinh thì nhận thua, bây giờ muốn tìm về uy phong với chúng ta. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tào Minh bị những hình cảnh châm chọc khiêu khích, làm kích thích đến mức mặt mày xanh lét run rẩy lên. Nhưng ngay khi hắn tức giận muốn bão nổi, thanh âm kia lại vang lên. Ngươi muốn biến cường sao? Ngươi muốn báo thù không? Ta có thể đạt thành nguyện vọng của ngươi. Lần này Tào Minh có thể xác định thanh âm kia không phải từ đám hình cảnh vọng tới. Bởi vì hắn vạn phần khiếp sợ phát hiện thanh âm này lại vang lên từ trong đầu hắn. Tào Minh không khỏi cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lẽ nào ta chàng dược hay sao? Thanh âm lại vang lên lần nữa. Ta không phải dược, nhưng ta là thần có thể thực hiện được nguyện vọng của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi biến cường, cho ngươi có thể báo thù rửa hận. Ngươi ngẫm lại, đem nam nhân ghê tởm kia giẫm nát dưới chân, đem nữ nhân kia ở dưới khố của ngươi cầu xin khoan dung, là một chuyện sảng khoái đến cỡ nào. Tào Minh không tự chủ được chợt huyễn tưởng theo nội dung thanh âm kia nói, khóe miệng dần hiện ra dáng tươi cười rủ rỉ, lại sử dụng thanh âm chỉ có hắn nghe thấy được. Ta nên làm thế nào mới có thể biến cường, mới có thể báo thù? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi làm theo lời ta là được. Ánh mắt Tào Minh dần dần biến thành sắc bén băng lãnh. Chờ xem, ta sẽ cho các ngươi biết cười nhạo ta phải trả giá bằng máu tươi là thế nào. Dùng ánh mắt băng lãnh quét nhìn những hình cảnh, hắn xoay người rời khỏi phòng làm việc đổi hình cảnh đi làm nhiệm vụ mà thanh âm kia vừa giao phó cho hắn. Tao ngộ và biến hóa của Tào Minh, Trương Văn Trọng và Đàm Thanh cũng không hay biết, lúc này bọn họ đã đi tới bãi đỗ xe. Trương ca, vừa rồi anh chỉ dùng khí thế chế phục Tào Minh phải không? So sánh với những hình cảnh phổ thông, Đàm Thanh là người tập võ, đối với chuyện vừa xảy ra cũng nhìn ra chút mánh khóe. Không sai. Hắn gật đầu đáp. Đàm Thanh cảm khái nói. Không nghĩ tới mới bao lâu không gặp, thực lực của Trương ca lại đề thăng. Có thể dùng khí thế chế phục Tào Minh, thực lực của anh chỉ sợ đã ở cảnh giới thiên cấp võ giả rồi chứ. Hắn mỉm cười, vẫn không trả lời. Đàm Thanh đột nhiên vỗ tay một cái, nói: Trương ca, hay tôi bái anh làm sư phụ nhé.